Men Uôn, chương 8, phim kinh dị. Góc truyện audio.com. Chấm, 23 thụ 1 không. Ta thuê đĩa, cùng nhau xem đi. Hưng phấn phe phẩy cái hộp. Không xem, đổi quần áo chuẩn bị lên giường ngủ. Xem đi, ngủ sớm như vậy làm gì? Cùng nhau xem, vẫn đem ta kéo từ phòng ngủ ra phòng khách. Ta không thích xem phim kinh dị. Đã tuyên bố không biết bao nhiêu lần. Lại bị hắn làm như gió thoảng ngoài tai. Gần đây người này bắt đầu mê xem phim kinh dị. Còn lôi kéo ta cùng nhau xem. Xem cùng ta đi, một tay ấn điều khiển. Một tay vòng qua eo kéo ta nằm xuống sofa. Người này thực sự biến thái. Rõ ràng sợ đến muốn chết còn muốn xem. Không còn cách nào đành dựa vào trên người hắn. Rất kích thích à, kích động ấn xuống nút start. Quá trình xem phim đối với ta tuyệt đối là một loại tra tấn. Không biết vì cái gì ta vừa thấy phim kinh dị đã muốn ngáp ngủ. Thử nghĩ khi đang mơ mơ màng màng sắp ngủ đến nơi đột nhiên thân thể ngay cạnh ngươi run lên mãnh liệt. Rồi lại ôm chặt khiến ngươi không thở nổi. Đồng thời bên tai vang lên vài tiếng kêu quái gở. Ngươi có thể không tỉnh lại sao? Hơn 2 tiếng, cứ thỉnh thoảng lại vài lần như thế. Người nào yếu tim chắc chắn không chịu được. A, hừ hừ hừ. Á, hai tay liều mạng ôm ta. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp lấy một cái. Please, nhẹ thôi, ta không thở được. Tức giận, đánh mạnh vào cánh tay đang quấn trên lưng ta của hắn. Nga, nới lỏng không được bao lâu. A đột nhiên lại dùng sức kìm chặt. Làm ta hít thở không thông. Buông tay, ta nổi giận, làm sao vậy, buông lỏng tay ra, ta muốn đi ngủ, đẩy hắn ra bước đi, đừng, đem ta kéo trở về một phen, đáng thương hề hề nói, ngươi không ở ta sẽ bị hù chết mất, cũng tốt, buổi sáng ngày mai ta sẽ nhặt xác giúp ngươi, mặc kệ hắn, ta đứng lên, Huyền, xem với ta đi mà, đi chưa được mấy bước lại bị hắn kéo về, không xem, ta mặc kệ. Huyền ca, tiểu đệ cầu ngươi, cầm lấy tay ta nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Hứ, đi chết đi cho ta. Dùng sức mở bàn tay hắn ra, tiện thể đá hắn một cái, rồi mới trở về phòng ngủ. À lực, whisky miss, ta ngồi xuống trước quầy bar. Sao hôm nay tới sớm như vậy? 19 giờ à, à lực đang lau bàn thấy ta có chút kinh ngạc. Bình thường chúng ta đều là hơn 10 hoặc 11 giờ mới đi uống chút rượu. Nhớ ngươi thôi, nên tới nhìn ngươi này. Cười ta hướng hắn nháy mắt một cái. Ngươi đừng nói như vậy. Mộ nhỡ ta nhất thời kích động làm ra chuyện gì có lỗi với Thạch Diễn thì làm sao bây giờ? Hắn nơm nớp lo sợ mà điều rượu. Không sao, ngươi biết ta biết, không cho người khác biết. Ta ái muội vươn người đến gần hắn. Bây giờ ngươi ngay cả A Lực cũng muốn lôi kéo. Giọng nói âm trầm từ phía sau truyền đến. A Lực thì đã sao? Đủ đẹp trai, phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của ta. Không thèm để ý quay đầu lại nhìn cái kẻ vẻ mặt đang đầy khó chịu kia. Dừng, các ngươi lại làm sao vậy? Có gì cũng đừng lấy ta ra làm vật hy sinh. A Lực đem chiếc ly đặt mạnh xuống trước mặt ta. Theo ta trở về, tay ta bị người kéo ra ngoài. Quay về cái giám, mình ngươi trở về, ta còn muốn uống rượu. Cầm lấy ly rượu trước mặt, nhấp một ngụm nhỏ, không được, cùng nhau về. Bộ phim hôm qua vẫn chưa xem xong đâu. Chỉ chờ ngươi về cùng nhau xem. Ngang ngược đoạt lấy ly rượu trong tay ta uống một hơi cạn sạch. Rốt cuộc ông anh có hiểu không a, ta không về chính là không muốn cùng ngươi xem cái bộ phim chết tiệt ấy. Ta hướng hắn gào lên, vì cái gì, xem rất thú vị à, vẻ mặt giống như vẫn chưa hiểu ra. Ta ghét xem phim kinh dị, không ngại phiền mà lặp lại, bộ phim kia hoàn toàn không có sức hấp dẫn đổi với ta. Chỉ cảm thấy lãng phí thời gian, nhưng là ta thích à, hắn cũng lớn tiếng lên, ngươi thích mình ngươi xem, đừng phiền ta, chính là ngươi không ở ta sẽ sợ a, câu này vì mặt mũi nên nói cũng tương đối nhỏ giọng. Sợ thì đừng xem, nhưng mà ta muốn xem thì tự đi mà xem, ngươi không xem cùng ta sẽ sợ, chết tiệt, cứ như vậy sẽ mãi không dứt. A Lực, cho hắn một ly killer, uống say là xong việc, ta đau đầu nói, ta mới không uống, cùng ta về xem đi. túng ta tha ra bên ngoài. Sao ngươi không gọi người khác xem cùng ngươi à? Ta không xem. Ta không cần người khác, chỉ cần ngươi xem cùng ta. Đi thôi, trở về phải không? Được rồi, trở về, nhìn cái bộ dáng nếu ta không quay về thề sẽ không bỏ qua của hắn. Chỉ có thể trước dùng kế hoãn binh, đi về rồi cùng ta xem. Hắn nghi ngờ nhướng mày lên, để nói sau, tùy tiện đáp lại, vậy đi mau, ngay cả tạm biệt cũng chưa kịp nói với A Lực đã bị hắn tha ra ngoài. Đi nhanh như vậy làm gì? Vội vàng đi đầu thai sao? Ta vừa đi vừa mắng, trong khoảng nửa giờ hành trình nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Nhanh lên, ngày hôm qua dừng ngay chỗ gai cấn, vội vàng lôi kéo ta đi, đi lối kia, đi xuyên qua công viên nhỏ kia không khí có vẻ trong lành. Một ý tưởng lóe lên, quay đầu đề nghị hắn, vì ngươi, hắn cũng không ý kiến, đằng sau công viên tối đen. Tĩnh mịch, đúng là nơi hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. Loáng thoáng có thể thấy vài đôi nam nữ đang thoải mái ôm hôn nhau. Nghiêng đầu nhìn cái bộ dáng nhớ nhà như nhớ tiền của hắn. Làm ta không thể không hoài nghi, bộ phim kia thực sự hay như vậy sao? Rốt cục tìm được một nơi cách đó không xa được cây bao quanh. Vô cùng bí mật và u ám, hơn nữa lại không có ai. Ánh mắt không khỏi sáng lên. Này, bộ phim kia thực sự kích thích như vậy sao? Ta thuận miệng hỏi, lặng lẽ đi gần lại phía đó. Rất kích thích, ngươi xem thì biết, giọng nói còn có chút hưng phấn. Vậy sao? Ta cười cười, rồi sau kéo mạnh hắn vào cái nơi lý tưởng kia. Ngươi làm gì à? Vẻ mặt không hiểu gì cả. Ngươi không phải muốn tìm kích thích sao? Ta cười tà, đem hắn đẩy dựa vào một gốc cây đại thụ. Ngươi là muốn, không cho hắn có cơ hội tiếp tục nói chuyện. Ta cố sức hướng hắn hôn tới. Hai tay vội vàng cởi thắt lưng của hắn. Kéo khóa quần xuống, không chút do dự vươn tay sờ soạng hạ thân của hắn. Thân thể hắn run lên, giống y như khi xem phim kinh dị. Sau đó liền tự động tự giác lấy một tay vén áo ta sờ lên lưng ta. Một tay bắt đầu cởi quần ta. Có kích thích không? Giải quyết dục vọng sau. Ta thở phì phò ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng hỏi. Kích thích, hắn tỏ ra thèm thuồng liếm liếm môi. Xem phim kinh dị kích thích, hay làm ở bên ngoài kích thích. Ta cười ta hỏi, làm kích thích, ánh mắt nhìn ta lại thiêu đốt lên. Muốn làm một lần nữa không? Ta nhíu mày lại vươn tới hôn hắn. Trong quá trình những tiếng rên rỉ mê người vẫn không ngừng phát ra. Đương nhiên bởi vì sợ có người nghe thấy. Nên vẫn kiềm chế một chút, nhưng lại chỉ khiến dục vọng thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Về đến nhà đã mệt đến không muốn làm gì, chỉ nghĩ nằm lên giường ngủ, nào có thời gian xem cái bộ phim kia. Ngày hôm sau ta liền đem cái đĩa phim chết tiệt đó trả lại. Còn cầm ảnh chụp cảnh cáo ông chủ quán kia, nếu còn dám cho cái người yếu tim này thuê phim kinh dị hại hắn phải vào bệnh viện. Thì hãy chờ nhận thư của luật sư đi. Huyền, xem cùng ta đi. Vẻ mặt hưng phấn như cũ. Phe phẩy cái hộp, ngươi đi thuê, nghĩ thầm ngày mai phải tìm Tịch Minh. Nhất định phải cho tên chủ quán hỗn đản đó chịu chút đau khổ. Không phải, chủ quán nói hết phim kinh dị rồi. Ta đi mua ở nhà bên cạnh. Cùng nhau xem đi, đã chạy tới chuẩn bị kéo ta. Trong lòng thở dài một tiếng. Bắt đầu cởi quần áo. Này, ta muốn làm, trực tiếp lõa thân đi lại chỗ hắn. Đắn đo giữa phim và ta một phen. Cuối cùng vẫn là bỏ lại đĩa nhào về phía ta. Thật khiến người ta vui mừng. Dù sao sức hấp dẫn của ta vẫn lớn hơn một chút. Về sau, chỉ cần hắn cầm phim kinh dị, ta lại lôi kéo hắn đi làm tình rồi đem cái đĩa phim chết tiệt ấy ném. Qua một quãng thời gian không xem sau hắn cũng dần mất đi hứng thú. Trước khi tinh lực cạn kiệt, ta vẫn thắng một hồi. Ca, chương này bạn diễn kiêu kinh khủng. GT, VK, tapo tay, cười sái cả quai hàm. Thụ khủng thật, cách chương.